Chương 127, Đạp Long Phi Thiên, danh vang thiên hạ. Cổ nộ hạ lưu tam nhật nguyệt chi vũ đào ngục địa long bị Viên Thanh một bả lôi ra mặt đất, sau đó Usuga ảo nhất thời một cái thuấn thân gần sát trưởng kiếm vũ di chuyển phía dưới, chỉ thấy ba bóng người trong nháy mắt hoa phá trường không, hướng địa long chém xuống 3874 HP, 1192 HP ảnh phân thân, 1198 HP ảnh phân thân. Tam nhật nguyệt chi vũ có thể kể cả lưỡng đạo ảnh phân thân cùng nhau khởi xướng chí mạng công kích, một bộ chạm kích xuống phía dưới, trực tiếp đem địa long chém ra 6000 nhiều một chút thương tổn. Không hổ là Abu, cái này thời cơ công kích khống chế còn rất chuẩn. Viên Thanh nhếch miệng lên, sau đó ở chế trụ địa long buông tay ra trong nháy mắt, tay kia trực tiếp cầm bình điệp chui đao, chém ra một đao bình điệp đầy tầng giải phóng thình thịch 8346 HP chân thực thương tổn bạo kích 08, theo một đạo chói mắt lam sắc quang trụ nở rộ bạo phá, một cái khiến cho mọi người cũng vì đó hít thở không thông mức thương tổn cũng đồng thời xuất hiện ở địa long cái kia thân thể cao lớn bên trên, mà địa long cũng dưới một kích này dường như ra khỏi nòng như đạn tháo, bị trực tiếp oanh thượng thương khung. Thời khắc này địa long ở giữa không trung gào thét, gầm thét tựa như một cái chân chính bay lượn ở thương vũ cửu thiên cự long, mà không phải một cái cả ngày cũng biết đào động con run lớn. Phía trước Viên Thanh tay không lôi ra địa long một màn kia, đã để tại chỗ hết thể ngoạn gia đều trợn mắt hốc mồm, hiện tại lại gặp được đối phương một kích đánh ra nhiều như vậy mức thương tổn, nội tâm của bọn hắn là hỏng mất, này đủ để ở mấy nghìn người dưới sự vây công hoành hành ngang ngược thượng nhất gốc thông linh thú. Lúc này dĩ nhiên tại trường ca trong tay trở nên tựa như một cái đệ đệ, mặc kệ nhào nặn ngược, đây là cái kiêng như bức hống hống địa long sao? Này rõ ràng chính là một cái mặc người chém giết đồ ăn trùng thật sao? Nhưng mà mọi người kinh ngạc còn không vẹn vẹn nơi này, bởi vì Viên Thanh ở một kích đánh bay địa long sau đó, hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, trên dưới tung bay từng đạo phức tạp thủ ấn ở tại trong tay trong nháy mắt hoàn thành thủy độn thủy long đạn chi thuật thuật thành chi tế. Chỉ thấy một cái khổng lồ thủy long nhất thời ở bên cạnh hắn hội tụ thành hình, tiện đà rít gào dựng lên, vọt lên trên cao, mà Viên Thanh đã ở thủy long vọt lên lúc, thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi long thủ bên trên, sau đó chân đạp thủy long, hướng đang ở giữa không trung lăn lộn địa long sông tới. Cái này phút chốc, nếu như từ mặt đất đi lên nhìn, sẽ chứng kiến như vậy một bức tranh ở liệt dương làm nổi bật dưới. Tối sầm một lam hai cái cự long ở giữa không trung bay lượn xoay quanh lam long rít gào. Hắc long kêu rên giống như đôi long chụp nhật, tràng diện cực kỳ đồ sộ, thình thịch thủy long đánh lên địa long sau đó, nhất thời hóa thành một bãi sóng chiều, đem gần hạ lạc thân thể, lại đi đụng lên hơi có chút cũng đập ra mấy ngàn điểm thương tổn, mà Viên Thanh cũng thuận thế một bước đạp ở trên thân rồng ảnh phân thân chi thuật bạch nhãn mở quái lực mạ chạm tra nở dê tha y mở một diệp toàn phong cổ nổ hạ liệt. Phong liên tiếp bộ kỹ năng không chút nào keo kiệt đập xuống 1543 4 HP, 5091 HP ảnh phân thân, 1098 2 HP ảnh phân thân bạo kích, 2982 3 HP bạo kích, 2891 2 HP bạo kích, theo từng đạo khiến người chắt lưỡi mức thương tổn tràn mi ra, địa long tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang dội cả phiến bầu trời. Viên Thanh vật tổn thương vốn là ở đệ nhất hồ cả dây chuyển dưới sự trợ giúp, đột phá đến 2000 đại quan, lúc này cộng thêm quái lực mạ chạm phổ thông công kích 50% thêm được, cùng bạch nhãn nhược điểm phá vỡ tầng tầng ra chỉ phía dưới, hắn vật tổn thương đủ để cho đỉnh phong thượng nhận trở nên thán phục, ngay cả chuẩn ảnh cũng không dám khinh thường, mà trọng yếu hơn chính là hắn vật tốc độ đánh độ cũng là mau kinh người, thể thuật kỹ năng phối hợp phổ thông công kích hầu như không hề công kích, khoảng cách mỗi một giây đều có thể đánh ra đến mấy lần bạo tạc phát ra. Địa long vốn là sinh động ở dưới lòng đất ma thú, lúc này bị người quăng giữa không trung, giống như là một cái lên bờ ngư chỉ có thể mặc người chém giết, không còn sức đánh trả chút nào. Hoành 7 giây phía sau địa long cái kia thân thể cao lớn cuối cùng từ không trung rơi xuống. Lúc này, ở Viên Thanh một trận bạo chủy phía dưới, địa long khí huyết chỉ còn lại có không đến 5 vạn lôi độn chỉ đỏ dị 6.323 4 HP bạo kích, theo một đạo gai mắt lôi quang lóe lên mà 267 quá. Cái kia lúc đầu đang muốn độn thổ trốn chạy địa long liền trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Ken ngươi đánh chết thông linh thú đào ngục địa long 50 cấp. Thu được điểm kinh nghiệm thưởng cho 8V đút, một đạo thanh âm nhắc nhở truyền đến, không đến 10 giây một cái sở hữu thượng nhẫn cấp chiến lược thông linh thú, cứ như vậy bị ngược trở thành bay liệm, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch an tĩnh, ngay cả hô hấp tiếng cũng biết tích có thể nghe không chỉ là ngọt ra. Ngay cả thân là ả bùn cù sô dữ gà ảo cũng là bị kinh động, tấm kia bị giấu ở dưới mặt nạ tinh xảo khuôn mặt, lúc này càng là tràn đầy khó có thể tin, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến. Cái này mới từ nhận giáo tốt nghiệp ở nông thôn học sinh thực lực dĩ nhiên đã không thua ạ bù bất kỳ một cái nào phân đội trưởng, sở hữu cùng thể thuật cùng nhân mà tổ gai một dạng thể thuật thiên phú, có thể dùng cùng thiên tài nì dạ cả xì một dạng nhận thuật thiên phú, hơn nữa vừa rồi mượn thủy long đạn chi thuật nhảy vào bầu trời hành động kia, cũng không có người thường có thể đảm nhiệm được tên gia hỏa như vậy, thật cùng nì dạ trong tài liệu nói xong giống nhau, vẹn vẹn chỉ là vừa từ trường học tốt nghiệp hạ nhận sao.